Xuyên qua cổ đại làm phô từ, chương 338, vào cái xã giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi nhận được nhiệm vụ dự toán thư, Sở Từ mấy ngày nay liền vội đến trời đất tối sầm mắn. Trước kia tuy rằng không có viết qua thứ này, nhưng tốt xấu gì thời điểm thực tập theo một cái công trình, xem qua dự toán thư là viết như thế nào. Hiện tại muốn hắn theo đó hồ lô họa gáo ngược lại cũng không khó, chủ yếu là việc này làm lên quá rườm rà. May mắn Triệu Khoan phái tới mấy tên thủ hạ đều rất có năng lực, trước đây khi ở phủ khắc dựng bến tàu, bọn họ cũng từng tham dự trong đó, biết những chuyện nên làm. Cứ như vậy ban ngày buổi tối không ngừng thảo luận, bọn họ rốt cục ở ngày thứ ba đem dự toán viết ra. Sau khi Sở Từ đuổi đi thủ hạ Triệu Khoan, lại sai người đem một phần dự toán thư trong đó đưa đến nha môn chi phủ cho Lục chi phủ xem qua. Trong này ngoại trừ bỏ chi phí ngân sách còn cần hướng phú thương bản địa hóa duyên. Bạc này đều có định số, nếu là Lục chi phủ kiếm không tới nhiều tiền như vậy, tài chính trong phủ liền phải nhiều ra một ít. Sở Từ là không chuẩn bị đi tranh một hồ nước đục này, không có đạo lý Lục chi phủ cái gì cũng đều không làm là có thể ngồi mát ăn bát vàng. Nếu y là một cái quan phụ mẫu đều phải không ra bạc, vậy 2-3 năm này cũng coi như kinh doanh miễn phí. Đem toàn bộ mọi chuyện đều xử lý tốt, Sở Từ duỗi tay cầm cái bánh chưng lột ăn. Mấy ngày hôm trước qua Đoan Ngọ, Sở Từ đều vẫn là bận đến trời đất tối sầm mới trở về, khi thấy bọn họ đang ăn bánh chưng mới phát hiện. Hắn còn nói gần đây nha môn vì cái gì luôn là thơm như vậy đâu, hóa ra là trên người những đại nhân khác đều đeo túi thơm. Bởi vì Sở Từ là trưởng quan, trong nhà lại không có nữ nhân, cho nên trước ăn Tết các đại nhân để học tư khác đều tặng cho nhà Sở Từ một rổ bánh chưng, ăn mấy cái kia đã nhiều ngày người thấy vị bánh chưng liền cảm thấy có chút không khỏe. Bất quá nơi này không bao gồm Trương Hồ cùng Sở Từ, Trương Hồ là bởi vì y cái gì cũng đều thích ăn, chỉ cần là ăn liền không cự tuyệt. Mà Sở Từ lại là bởi vì tiện, mấy ngày nay đuổi dự toán đuổi đến hắn thời gian ăn cơm cũng không có, trực tiếp bày mấy rổ bánh chưng ở bên cạnh, đói bụng liền lột một cái, mấy người khác cũng là như thế. Sở Từ phỏng đoán, những người này đi nhanh chóng như thế, hẳn là cũng là ăn bánh chưng ăn đến bị thương. Sau khi ăn xong, Sở Từ ngồi ở trên ghế trên duỗi người một chút, hắn chỉ hơi chút giật giật, xương cả người cốt liền răng rắc rung động. Cái động tĩnh này làm Sở Từ hoảng sợ, xem ra mấy ngày nay hắn thật là ngồi đến tàn nhẫn. Tưởng tượng đến khả năng thiếu vận động sẽ dẫn tới nhiều loại bệnh loãng xương, Sở Từ còn muốn sống lâu rất nhiều năm liền đột nhiên nhảy dựng lên, bắt đầu ở trong phòng chạy chậm xoay quanh, đồng thời đôi tay không ngừng giao nhau khuếch trương, rất có vài phần hương vị lão nhân tập thể dục buổi sáng. Người đừng nói, chạy vài phút thật đúng là rất có hiệu quả. Ít nhất Sở Từ là cảm thấy như thế này, những vị trí cơ bắp cứng đờ đau nhức trên người hắn lúc này liền tốt hơn nhiều rồi, thân thể cũng so vừa rồi nhẹ nhàng một ít. Không đợi Sở Từ tiếp tục sự nghiệp rèn luyện, cửa hắn đã bị gõ vang. Gã sai vặt bên ngoài kêu lên, đề học đại nhân, phân tuần đạo quả huyện Diệp Tề thỉnh gặp, không biết ngài hiện tại có thể hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ sừng sốt, sau đó một bên bình phục hô hấp một bên sửa sang lại y phục trên người, đợi sau khi hô hấp thuận lợi, hắn ngồi trở lại trên ghế, nghiêm trang mà kêu lên. Mời vào đây đi, vừa dứt lời, Diệp Tề kia liền đẩy cửa vào phòng. Hạ quan bái kiến Sở đại nhân, Diệp Tề cung kính mà hành lễ, y năm nay hơn 40, là lần trước khi khảo hạch Sở Từ đề lên, cũng coi như được xưng thân tín Sở Từ. Sở Từ nâng tay, mời y ngồi xuống. Diệp đại nhân, hôm nay lại đây, chính là có cái chuyện gì quan trọng? Diệp Tề gật gật đầu, nói. Khởi bẩm đại nhân, tự khi ngài ban xuống bá tánh có thể dùng cá tôm thay thế quả nhập học, học đường quả huyện chúng ta, liền nhiều thêm rất nhiều hài đồng, những hài đồng này đọc sách khắc khổ dụng công, ngày sau nhất định trở thành trụ cột quốc gia, vì triều đình lập được công lao hiển hách. Sở Từ khẽ cười một tiếng, nói. Diệp đại nhân chẳng lẽ là vì khích lệ Sở mỗ mà đến? Diệp Tề quẫn bách mà lắc lắc đầu, y chẳng qua là muốn trước nói chút lời hay, lại đem sự tình nói thẳng ra, có lẽ có thể giảm bớt Sở Từ phẫn nộ. Hiện tại Sở Từ rõ ràng không quá thích vòng vo, y vẫn là nói thẳng mới tốt. Là cái dạng này, trước kia dân chúng đưa cho nhóm phô tử cá tôm, đều sẽ vận đến trong Ngọc Dung phường chế thành Ngọc Dung hoàn đi bán. Sau đó lại đem bán tới tiền tồn, mỗi đầu tháng phát đến tay nhóm phô tử. Chính là gần 2 ngày, có mấy phô tử tư thục phản ứng, dân chúng không muốn lại lấy cá tôm làm quà nhập học mà là muốn trực tiếp giao tiền. Hạ quan vì thế cảm thấy nghi hoặc vạn phần, liền dò hỏi một phen, lúc này mới phát hiện hóa ra là bởi vì sắp tới có người bao toàn bộ cá thôn bọn họ lấy giá so với thị trường cao 2 văn. Các bá tánh cảm thấy, cứ như vậy, lại giao cá liền không có lời cho nên liền nghĩ đem cá bán, đổi tiền lại giao nộp quà nhập học mỗi tháng. Lúc trước quy định một chút, đa phần bá tánh đều vô cùng cao hứng cũng chuẩn bị giao cá thay thế quà nhập học. Sở Từ sợ trong vòng một ngày giao lên làm không xong có mùi thúi, liền làm phân tuần đạo viên các nơi đi chế định bảng nhật trình, sau đó mỗi địa phương khác nhau theo ngày khác nhau giao cá. Cứ như vậy, sinh ý Ngọc Dung Hoàn là có thể liên tục phát triển. Hiện tại giá cá vừa lên, các bá tánh liền nghĩ muốn bội ước, trên mặt Diệp Tề liền có chút không nhịn được. Y lo lắng mất quả huyện nộp lên cá sẽ hại Ngọc Dung phường sinh ý khó làm, liền nghĩ trước lại đây bẩm báo một phen, làm Sở Từ trong lòng có tính toán, nghĩ trước đối sách. Sau khi Sở Từ nghe xong, đối với Diệp Tề công tác tinh tế cho tán đồng, đối với vấn đề y lo lắng kia cũng đưa ra giải thích, hắn thần bí hề hề mà nói. Diệp đại nhân, ngươi cảm thấy, làm cái sinh ý gì mới cần nhiều cá tôm như vậy? Diệp Tề chỉ suy nghĩ thoáng qua, liền minh bạch, hóa ra là Sở đại nhân tự mình thúc đẩy giá cá lên a, trách không được hắn một chút đều không khẩn trương đâu. Bởi vì tiền lệ quả huyện, Sở Từ cũng gửi thư cho những phân tuần đạo khác đem tình huống thuyết minh một chút, nói cho bọn họ bá tánh cho dù muôn giao cái gì đều có thể. Chỉ cần đồ thu lên định giá đủ được với quà nhập học đều thu lại đây, do đề học nha môn địa phương xử trí, chỉ cần nhớ ghi chép liền có thể đến đề học tư đổi khoản tiền tương ứng. Không thể bởi vì một chút tư lợi mà chặt đứt con đường con cháu nông gia cầu học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm là nhận được thư, đều nhịn không được cảm thán một tiếng, vị đề học đại nhân này của bọn họ xuất thân con nhà nông thật đúng là không quên gốc rễ, đối với con cháu nhà nông bá tánh chiếu cố như thế. Nói vậy mười mấy năm sau, Trương Châu Phủ muốn nhiều thêm một đám quý tử xuất thân nhà nghèo. Sở Từ bản nhân cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, hắn lúc này đang ở một vụ thủ hạ Triệu Khoan. Thủ hạ này ăn mặc nho sinh, lời nói lên cũng là chi hồ dã giả, loanh quanh lòng vòng đặc biệt nhiều, làm Sở Từ nghe có chút không ổn. Hắn viết văn chương tuy rằng cũng sẽ dùng tới những từ này, nhưng là văn viết cùng lời cửa miệng không có phân biệt ra thật làm người khó chịu cực kỳ. Đặc biệt là, lời nói thủ hạ này, luôn có một cổ ý từ Sở Từ giống như thiếu y thứ gì ở bên trong, đưa mấy cái ví dụ không đúng nói không giữ lời bị người phỉ nhổ thì chính là thiếu nợ không còn chết oan chết uổng. Sở Từ không kiên nhẫn mà nghe y nói chuyện, đột nhiên linh quang chợt lóe, đại khái biết y chỉ chính là cái gì. Hắn lập tức lấy qua giấy bút, xoát xoát xoát trên giấy viết lên mấy chữ ngang to, đợi sau khi hong khô phong thư gấp lại cho vào bao thư. Hắn đem thư đưa cho người này, sau đó nói, tiên sinh đem phong thư này lấy về đi chuyển giao Triệu lão là được, liền nói bản quan đã minh bạch ý tứ hắn. Thụ hạ kia sau khi nói lời cảm tạ liền vội không ngừng mà rời đi, Sở Từ quả đổ mồ hôi như thắp, muốn biện pháp chế băng liền nói thẳng, dùng đến quanh co lòng vòng mà ám chỉ hắn sao. Còn đặc biệt nói chút chuyện xưa chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, quả thực không phải người làm việc. Triệu Khoan sau khi nhận được biện pháp chế băng yên tĩnh lại, đã đang tổ chức nhân thủ dò xét hải vực. Lục Chi Phủ đi cùng phú thương địa phương quyên nạp cũng thực thuận lợi, nghe nói ngày đó khi những cái đó phú thương rời khỏi nha môn mắt hàm nhiệt lệ, một bộ dáng đau đớn muốn chết. Bất quá Sở Từ cũng minh bạch những người này đau lòng là có, nhưng không đến mức như vậy, Lục Chi Phủ chỉ cần còn muốn tiếp tục làm xuống, liền nhất định phải ân uy cùng thi mới được. Bọn họ trước mắt tổn thất một món tài sản, nhưng chờ bến tàu xây lên, bọn họ nhất định có thể thu lại thù lao tương ứng. Dựng bến tàu cùng sinh ý Ngọc Dung Hoàn không cần Sở Từ quản, mà để học tư bởi vì hắn trở về thủ đoạn lôi đình cũng không ai dám làm quái. Hết thảy đều là thuận lợi đến Sở Từ đều cảm thấy có chút nhàm chán. Mỗi ngày điểm mão tới nha xử lý công vụ đơn giản, lại hàng ngày tuần tra phóng nha, sinh hoạt bản khác quả thực làm người không có ý chí chiến đấu. Thiếu chút nữa đối sinh hoạt mất đi nhiệt tình, Sở Từ bắt đầu lăn lộn ba cái học sinh hắn. Mỗi ngày bố trí việc học đều là một đống lớn, nội dung đề cập đến cũng thực rộng khắp, thậm chí bởi vì Trương Văn Hải trị bổn kinh cùng hắn bất đồng, hắn đều bắt đầu nghiên cứu một môn học vấn khác. Trương Văn Hải thân là người trưởng thành da dày thịt béo bị ngược đến tàn nhẫn nhất, y hiện tại trạng thái học tập có thể so với lúc trước khảo thí tú tài mấy ngày trước, hơi không lưu ý liền sẽ bị mệt đến thoát một tầng da. Đối với loại tinh thần áp bách học tập cực đại này, Trương Văn Hải chỉ dám ở trong lòng kháng nghị, tư tâm y cảm thấy, đây là Sở huynh bởi vì chuyện kia đang cố ý tra tấn y, nói tới chuyện kia Trương Văn Hải liền cảm thấy kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày đó y chẳng qua là nói bóng nói gió mà dò hỏi một chút Sở Từ thích mẫu cô nương như thế nào, Sở Từ giống như cười chế nhạo mà nhìn chằm chằm y hồi lâu, cuối cùng bỏ xuống một câu. Ta thích cái loại cao lớn tuấn lãng, văn võ song toàn, mưu trí xuất chúng, tính cách trầm ổn. Trương Văn Hải tưởng tượng lập tức đối Sở Từ bội phục sát đất. Nữ trung hào kiệt như vậy, phòng trưng toàn đại ngụy cũng tìm không ra một người đi. không hổ là Sở huynh, ngay cả yêu thích đều cùng thường nhân bất đồng. Chính là Sở Từ một chút cũng không cảm động, đối với tâm tư kính nể của y báo đáp một cái ánh mắt nhìn quan tâm một thiểu năng trí tuệ sau đó liền rời đi, kế tiếp liền bắt đầu điên cuồng tra tấn y, sau khi giằng co vài ngày, Trương Văn Hải rốt cuộc chịu không nổi. Y ở trên bàn cơm đối Sở Từ đưa ra yêu cầu xin nghỉ một ngày. Hai người anh em khác cùng cảnh ngộ không hẹn mà cùng mà nhìn về phía y, trong mắt tràn ngập mấy chữ. Người quá không phải bằng hữu. Này, Trương Văn Hải bĩu môi, hai cái tiểu thí hài tử này biết cái gì, y chịu tội rõ ràng càng nhiều được không? Sở Từ không tỏ ý kiến, chỉ nhíu nhíu lông mày thon dài, ra hiệu Trương Văn Hải thuyết minh lý do. Trương Văn Hải nói, là cái dạng này, ta tới Trương Châu Phủ nhiều ngày, cũng kết bạn không ít người. Trong đó liền có một cái học sinh, nói muốn giới thiệu ta gia nhập một cái học xã Trương Châu Phủ, trong xã thường xuyên sẽ cử hành một ít hoạt động, liền giống như chúng ta lúc trước. Ta nghĩ nghiên cứu học vấn sao, vẫn là phải giao lưu nhiều hơn, liền đồng ý, buổi sáng hôm nay y đệ thiệp lại đây, nói là ngày mai khởi xã, vừa vặn mang ta đi nhận thức bọn họ một chút. Sở huynh, ngươi xem, Sở Từ nghĩ thầm, không hổ là nổi danh viên sơn. Giao hữu cao nhân, chỉ thời gian ngắn ngủn, liền có thể kết giao một đống lớn bằng hữu. Hắn gật đầu đồng ý yêu cầu Trương Văn Hải, hào phóng thả y một giả. Nhưng đồng thời hắn có cái yêu cầu, đó chính là muốn Trương Văn Hải đem thi từ văn chương của học xã ngày mai khởi xã ghi chép lại mang về cho hắn nhìn xem. Yêu cầu này rất đơn giản, Trương Văn Hải một lời đáp ứng. Vốn dĩ khởi xã liền sẽ đem thi từ văn chương viết xuống cùng nhau giao lưu, gặp được nhân thủ tốt càng là sao chép một phần mang về chậm rãi thưởng thức. Từ khi rời đi Viên Sơn, hắn đã lâu đều không có tham gia qua hoạt động như vậy, mỗi ngày đều bôn ba bận rộn với sinh ý cùng trong việc học, thật làm người bi thương a. Sở Từ nhìn bộ dạng tươi đẹp nhìn trời một góc 45 độ yêu thương, nhịn không được than một câu thanh niên trung nhị su y gờ sữa y gờ nhiều. Phó Minh An cùng Thường Hiểu nghe thấy được tò mò mà nhìn qua, muốn được giải thích. Sở Từ liền chỉ Trương Văn Hải, ý bảo bọn họ trước mặt này chính là thanh niên trung nhị thuần khiết, làm cho Phó Minh An cùng Thường Hiểu vẻ mặt mộng bức, cho nên thanh niên trung nhị rốt cuộc chỉ chính là ngu hay là ngốc đâu. Sáng sớm hôm sau, Trương Văn Hải liền trang điểm đến giống như một con khổng tước ra cửa. Lúc ta cửa y còn hứng thú bừng bừng mà nói nhất định phải ở trước mặt mọi người tỏa sáng rực rỡ, nhưng lúc chạng vạng khi y trở về, lại giống như một con gà trống bị thiến, đầy mắt mỏi mệt. Khi Sở Từ hỏi y nguyên do, Trương Văn Hải nói. Sở huynh, ta cuối cùng minh bạch mỗi khi ngươi vì cái gì sẽ dùng cái loại ánh mắt này nhìn chúng ta. Chấm, Sở Từ không hiểu ra sao. Cái ánh mắt gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Văn Hải thở dài, dùng một loại ánh mắt bất đắc dĩ nhìn một thân cây phía trong viện, trong miệng còn nói. Hận, rèn, sát, không, thành, thép, à, Sở Từ bật cười, như thế nào qua một ngày, y liền khắc sâu thể nghiệm như thế đâu. Hắn hiện tại rất tò mò Trương Văn Hải hôm nay rốt cuộc đã trải qua cái gì. Trương Văn Hải si ngốc lắc đầu tỏ vẻ y hiện tại chỉ muốn yên tĩnh. Sau đó liền đi vào phòng nằm ở trên giường không nhúc nhích mà suy nghĩ nhân sinh. Sở Từ hỏi Tiểu Tranh Tử, thiếu gia nhà ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu Tranh Tử che miệng vui vẻ. Sở thiếu gia mang theo mấy bài thơ trở về, ngài trước nhìn xem sẽ biết. Sở Từ nửa tin nửa ngờ mà tiếp nhận trang giấy Tiểu Tranh Tử đưa tới, mở ra xem, lập tức cười sặc sụa khi thấy vài bài viết bên trên, nhưng không có một bài nào có thể làm người tán thưởng. Nói như thế nào đâu, đại khái đều là trình độ. Đại minh hồ đại, trong đại minh hồ có hoa sen, trên đài hoa sen có góc nhọn, một chọc một nhảy nhót. Sở Từ cảm thấy y sợ là vào cái xã giả. A đa cáo lỗi đại gia, dạo này bệnh tật quấn thân nên nô gia không có thức đêm dịch được. Ban ngày còn phải đi làm, đợi nô ra khỏe lại đăng đều đặn. Cảm ơn mọi người đã nhớ và nhắn tin cho mình. Cách chương.